chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 256, tao cười cái gì đến phiên mày quản. Góc truyện audio.com, editor, mấy ngày vào lúc Thẩm Tranh và Thẩm Minh nói chuyện, Thẩm Bắc mang theo mấy tên tay chân tiến vào từ bên ngoài. Nhìn thấy trận thế lớn như vậy, Diệp Tử không nhịn được nhíu mày. Lúc mới đến Thành Giang cô đã từng thấy Thẩm Bắc một lần, cho nên nhận ra ông ta. Chấm, biết ông ta quanh năm lăn lộn, giết người phóng hỏa, không có việc xấu nào không làm, cho nên không có cảm tình gì với ông ta. Chấm, nhưng ngại vì quan hệ giao tình giữa hai nhà Diệp Thẩm, cô vẫn đứng lên, lễ phép tính chào hỏi Thẩm Bắc một tiếng. Thẩm Bắc gật gật đầu với cô, xem như đáp lại cô, lúc này cô mới ngồi xuống lần nữa. Chú hai, chấm, Thẩm Minh cũng đứng dậy hô một tiếng. Thẩm Bắc ừ một tiếng, mới nhìn đến vết thương trên đầu của anh, sắc mặt mơ hồ thay đổi. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Minh không có trả lời ông ta, chỉ là cố ý chỉ liếc nhìn về phía của Thẩm Tranh. Ý tứ của anh ta rất rõ ràng, là đang nói cho Thẩm Bắc biết việc này do ai làm. Thẩm Bắc dừng bước chân một chút nhìn Thẩm Tranh, trong đôi mắt đục ngầu kia nhiều hơn một đạo sát khí. Cảm nhận được ánh mắt lạnh buốt này, Thẩm Tranh vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ, cô vén hai chân lười nhác ngồi trên ghế sofa, khẽ quay đầu nhìn ông ta, nhếch môi cười quỷ quyệt. Chú hai, đã lâu không gặp. Chú hai, chấm, Diệp Tử bị một tiếng này chú hai này của cô làm cho hoảng sợ, quay đầu nhìn Thẩm Tranh, há to miệng, muốn nói gì đó lại không nói ra. Thẩm Bắc đi thẳng tới chỗ chủ vị ngồi xuống, mới liếc mắt nhìn Thẩm Tranh, thâm trầm mở miệng. Không nghĩ tới 6 năm, cô vẫn còn nhận ra chú hai như tôi. Nhận ra, đương nhiên nhận ra. Trong mắt Thẩm Tranh mang theo ý cười. Người năm đó ép tôi đi đến đường cùng, dù hóa thành cho cốt thì tôi cũng nhận ra. Diệp Tử, cô chỉ biết có câu nói, dù hóa thành cho thì tôi cũng nhận ra. Cho cốt, thì chưa từng nghe qua. Thấy gân xanh trên trán Thẩm Bắc nhảy lên dữ dội, tên thủ hạ đứng ở bên cạnh đưa ra cảnh cáo với Thẩm Tranh. Nói chuyện với nhị gia, mẹ mày tốt nhất dùng thái độ đoan chính một chút. Mẹ mày là mẹ ai? Mẹ mày, tên thủ hạ không biết sống chết trả lời một câu. Ánh mắt Thẩm Tranh thoáng lạnh xuống, nguy hiểm khiếp người. Trong lúc nhất thời, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Giao thủ với Thẩm Tranh mấy lần, Thẩm Minh biết rất rõ cô là một nhân vật hung ác, đang muốn nhắc nhở tên thủ hạ, chỉ thấy Thẩm Tranh đã nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh tới gần tên thủ hạ. Ánh mắt cô lạnh như băng, quanh thân như là bị dòng nước lạnh bao phủ, không có một chút nhiệt độ đáng nói. Nhìn thấy cử động của cô, tên thủ hạ lại kinh thường xì một tiếng, dựa vào thân thể nhỏ nhắn này của cô cũng có thể động đến hắn sao? Hắn đến ý trốn tránh cũng không có, cứ thế vượt qua ngăn ở bên cạnh Thẩm Bắc, làm ra một bộ dáng cô dám làm sằng làm bậy, tao liền dám khiến cho mày chết. Nếu như Thẩm Tranh biết sợ, vậy thì không gọi là Thẩm Tranh rồi. Cô đi đến trước mặt tên thủ hạ, đưa tay đã nắm một chai rượu đỏ trưng bày trên giá rượu, đưa tay liền đập lên đầu của hắn. May mắn tên thủ hạ phản ứng nhanh, khi chai rượu đập xuống, kịp thời dùng tay nắm chặt chai rượu, sau đó cười lạnh. Mày tốt nhất đừng nên làm sằng làm bậy ở trước mặt nhị gia, nếu không xem tao thu thập mày như thế nào. À, giống như đang nghe một chuyện rất buồn cười, Thẩm Tranh phát ra một tiếng cười nhẹ. Tiếng cười của cô rất kỳ quái, khiến trong lòng tên thủ hạ có chút sợ hãi. Mày cười cái gì, góc truyện audio.com, tao cười cái gì đến phiên mày quản sao? Dứt lời cô nhấc chân liền đá tới. Tên thủ hạ khó lòng phòng bị, bộ vị mấu chốt chịu trọng thương, lập tức mặt mũi trắng bệch. Á, hắn kêu đau một tiếng, buông tay nắm chai rượu ra che mệnh căn. Thẩm Tranh cong môi lên, giơ chai rượu lên, dùng sức đập xuống đầu của hắn ta. Chấm, cách chương.